Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. 190, không thích hợp, khúc tử nhạc tốc độ xe liền tính lại mau. Tới Lâm Dữu ra thời điểm hết thảy đều đã trần ai lạc định. Kia liên tiếp phiến mặt tiền cửa hiệu phế tích làm người xem trong lòng run sợ. Hoảng hốt chi gian Lâm Dữu còn tưởng rằng chính mình ở cái gì khủng bố phó bản. Lâm Dữu xuống xe không thấy được cái gì người quen, hiện tại đều là rạng sáng, liền tính đã xảy ra loại việc lớn này, mấy cái giờ đi qua, xem náo nhiệt người cũng tan, hết thảy lại khôi phục yên lặng. Lâm Dữu trước cùng nhà mình mụ mụ gọi điện thoại muốn dò hỏi tình huống, nhưng là Lâm mẫu điện thoại không thông, rơi vào đường cùng Lâm Dữu đi rời nhà không xa đồn công an, dò hỏi tình huống. Cảnh sát biết Lâm Dữu là những cái đó người bị hại người nhà sau đồng tình nhìn Lâm Dữu liếc mắt. Một cái, hắn cũng là đi tra xét qua hiện trường, thật sự phi thường khủng bố. Hiện tại người bệnh cùng người nhà đều bị đưa đến bệnh viện nhân dân một đi. Người, không đợi cảnh sát nói xong, Lâm Dữu lập tức liền xoay người rời đi. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là xác định nhà mình cha mẹ nhân thân an toàn. Trở lại trong xe, khúc tử nhà căn cứ Lâm Dữu chỉ lộ, thực mau liền đến nhân dân bệnh viện. Bệnh viện buổi tối vẫn là đèn đuốc sáng trưng, nhân viên y tế trên mặt còn mang theo mỏi mệt. Đại đường đạo y đài đại buổi tối đã không có người ở. Lâm Dữu chỉ phải tùy tay xả cái đi ngang qua hộ sĩ. Dò hỏi hôm nay phát sinh nổ mạnh người bị hại ở nơi nào? Hộ sĩ bị Lâm Dữu quấy dày trên mặt có điểm không cao hứng. Nàng rất bận, hôm nay đột nhiên nhiều như vậy bệnh hoạn. Rất nhiều bác sĩ hộ sĩ đều bị suốt đêm gọi tới cứu người. Nhưng nghe đến Lâm Dữu là hôm nay nổ mạnh án người nhà. Trên mặt nàng thần sắc thu liễm một chút, ngữ tốc thực mau cấp Lâm Dữu chỉ lộ. Lâm Dữu một hơi thượng lầu ba, khúc tử nhà cùng Chu Chu chạy nhanh đuổi kịp. Lầu ba nhưng thật ra có hộ sĩ ở trực ban, bởi vậy Lâm Dữu đưa ra thân phận chứng sau hộ sĩ liền nói cho nàng Lâm phụ phòng bệnh. Đương nhìn đến trên giường bệnh phụ thân cùng ghé vào bên cửa sổ mẫu thân khi, Lâm Dữu lúc này mới nhịn không được khóc, nàng ý thức được sai lầm, thế giới này như vậy nguy hiểm vì cái gì muốn đem cha mẹ đặt ở nguy hiểm thật mạnh nơi này. Mẹ, Lâm Dữu thanh âm rất nhỏ. Nhưng là Lâm mẫu vốn dĩ liền ngủ không yên, tự nhiên thực mau liền tỉnh, bởi vì cả đêm bận quá, di động của nàng không điện tự động tắt máy, bởi vậy cũng liền không có tiếp thu đến Lâm Dữu điện thoại. Nhìn đến Lâm Dữu đã đến, Lâm mẫu sửng sốt, quét mắt Lâm Dữu phía sau hai người, sau đó so cái thủ thế ý bảo Lâm Dữu đi ra ngoài nói. Lần này nổ mạnh án đã chết rất nhiều người. Còn có rất nhiều bị thương, thậm chí nổ mạnh ngọn nguồn liền ở Lâm gia cách vách. Nhưng Lâm phụ thực may mắn không chết, thậm chí không có chịu cái gì trọng thương, đều là chút pha lê, trần nhà rơi xuống khi quát sát đến da thịt thương, bởi vậy Lâm Dữu mới có thể ở bình thường phòng bệnh nhìn thấy Lâm phụ. Tất cả mọi người nói Lâm phụ may mắn, nhưng là nên làm kiểm tra vẫn phải làm. Hơn nữa vì để ngừa vạn nhất vẫn là muốn nằm viện quan sát một đoạn thời gian. Lâm mẫu hiện tại tinh thần hảo điểm, ít nhất tình huống không có không xong đến cái kia nông nỗi. Người còn sống liền có hy vọng, Lâm Dữu định định thân, hiểu biết chính mình ba ba không có việc gì sao, nhịn không được hỏi, lần này hỏa bạo tạc án là như thế nào phát sinh. Lâm mẫu bị Lâm Dữu vừa hỏi, biểu tình chính là biến đổi. Mang theo một cổ tử nghiến răng nghiến lợi hương vị, chúng ta cách vách là cái tiểu tiệm cơm ngươi biết đi, Lâm Dữu gật gật đầu. Cái kia tiệm cơm cũng là khai một đoạn thời gian, khai tiểu tiệm cơm phu thê tính cách còn xem như không tồi. Liền vì hai cái cơm vị phí, thêm lên bất quá 10 đồng tiền sự tình, thực khách liền cùng lão bản nháo đi lên. Sau đó, Lâm Dữu nhíu mày, cư nhiên là như vậy tiểu nhân một sự kiện. Tuy rằng lúc ấy là buổi tối 9:10 giờ, nhưng kia bài cửa hàng còn có mười mấy người, mười mấy điều mạng người a, Liền như vậy, Lâm Dữ trong lòng dâng lên một cổ tử lửa giận, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện. Nàng đối Lâm Mẫu nói, hiện tại quá muộn, mụ mụ ngươi đi về trước, ta tới gác đêm đi. Nhưng Lâm Mẫu xác thật lắc đầu. Nàng nhất định phải nhìn Lâm Phụ tỉnh lại mới có thể yên tâm. Lâm Dữ lý giải Lâm Mẫu, gật gật đầu, nàng trước tặng Khúc Tử Nhà cùng Chu Chu xuống lầu. Lúc này mới xoay người trở lại Lâm Phụ phòng bệnh, Khúc Tử Nhà cùng Chu Chu tạm thời tìm ra khách sạn ở. Lâm Dữ trong nhà đột nhiên ra loại chuyện này, bọn họ tự nhiên cũng không hảo phiền toái Lâm Dữ chiêu đãi bọn họ gì đó. Chờ đến sáng sớm hôm sau, Lâm Phụ liền tỉnh, hắn chỉ là bị chấn hôn mê bất tỉnh, nhưng hồi tưởng khởi té xỉu trước tình huống cũng là kinh hãi không thôi. Nhưng mà suy xét đến sự tình đã qua đi, phía chính mình không có việc gì, lại sợ Lâm Dữ mẹ con lo lắng. Hắn chỉ là cường trang chấn định trái lại an ủi một chút Lâm Mẫu. Lâm Phụ sáng sớm hôm sau lại đi làm cái toàn thân kiểm tra. Phát hiện thân thể thật sự không có gì sự tình, này một nhà ba người tâm mới tính hoàn toàn định ra tới. Lâm Phụ ở bệnh viện ở một tuần. Này một tuần, cảnh sát bên kia một chút tin tức đều không có. Thẳng đến Lâm Phụ xuất viện về nhà, đi ngang qua tiểu khu cửa kia một loạt đã là phế tích giống nhau cửa hàng khi. Bọn họ tiền thuốc men gì đó đều là chính mình ra ra. Cho tới bây giờ, Lâm Dữ mới cảm thấy không thích hợp. Không nói cái khác, trấn an người bị hại đây là cần thiết đi. Chuyện lớn như vậy, Lâm Dữ ở trên mạng một tra mới phát hiện không có phiên khởi bất luận cái gì bọt nước. Là có người ở cố tình khống chế. Lâm Dữ nháy mắt liền phản ứng lại đây. Theo sau Lâm Dữ thực mau liên tưởng đến một việc. Trước một đoạn thời gian bởi vì kẻ phản loạn, các tổ chức lớn đều không có thu vào tân nhân. Cho nên rất nhiều người chơi mới nơi nơi chọc phiền toái đưa tới xã hội chú ý. Sau lại nghe nói là các tổ chức lớn làm một ít thi thố. Loại sự tình này kiện liền ít đi rất nhiều. Lần này án kiện, có thể hay không cùng người chơi có quan hệ. Lâm Dữ biết chính mình như vậy tưởng có điểm mẫn cảm. Nhưng là không thể không phòng a. Uy lực lớn như vậy vật nguy hiểm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền bởi vì một cái khóe miệng liền. Sử dụng đâu, trừ phi là bởi vì. Loại này vật nguy hiểm đối bọn họ tới nói căn bản là không chân quý. Càng muốn đó là càng có khả năng, nhưng là Lâm Dữ chính mình lại không có chứng cứ. Suy tư một phen, Lâm Dữ lấy cớ đi ra ngoài thấy bằng hữu rời đi ra. Lâm Phụ Lâm Mẫu cũng chưa nói cái gì, gật gật đầu khiến cho Lâm Dữ rời đi. Một tuần Lâm Mẫu còn đứt quãng nghỉ ngơi, Lâm Dữ kia thật là bồi dưỡng. Còn hảo Lâm Phụ có hành động năng lực, bằng không Lâm Dữ thật đúng là không có phương tiện. Ra cửa, Lâm Dữ tự nhiên không có đi tìm Khúc Tử Nhà cùng Chu Chu. Ngược lại là đi cục cảnh sát, ở theo dõi góc chết. Lâm Dữ cấp chính mình dán một chương ẩn thân phù. Nàng từ trước đến nay là không thích ở trong thế giới hiện thực làm này đó. Nhưng là vì biết rõ ràng chân tướng hiện tại cũng bất chấp rất nhiều. Hiện tại là ban ngày, cục cảnh sát người rất nhiều, Lâm Dữ thẳng đến phòng hồ sơ mà đi, Lâm Dữ bản thân có mở khóa kỹ năng, bởi vậy xuất nhập phòng hồ sơ đối nàng tới nói dễ như trở bàn tay. Người sẽ ẩn thân loại chuyện này, người thường căn bản là không thể tưởng được, làm Lâm Dữ ngoài ý muốn chính là, phòng hồ sơ cư nhiên không có cái này án kiện hồ sơ. Đứng ở phòng hồ sơ 3 phút sau, Lâm Dữ ngược lại đi cục trưởng văn phòng, vừa mới đi vào liền nghe được trong văn phòng truyền đến giống giận. Cái gì đặc thù sự kiện? Hiện tại như thế nào cấp người bị hại một công đạo? A, những cái đó ngoạn ý rõ ràng. Xảo, Lâm Dữ chạy nhanh đem lỗ tai dán ở trên cửa sổ mặt. Bên trong người tựa hồ là bị khuyên ngăn tới, nhưng bên trong đối thoại còn ở tiếp tục. Nói là cái gì đặc thù phá án bộ môn đem chuyện này áp xuống đi. Hơn nữa đem án kiện xử lý quyền cũng cầm đi. Nhưng là một tuần, cái gì tiến triển đều không có. Cho nên bên trong nhân tài sẽ như vậy sinh khí. Đặc thù phá án bộ môn. Lâm Dữ nháy mắt nhớ tới chính mình nhìn đến cái kia tin tức. Trịnh không nói sao, Chờ bên trong thảo luận kết thúc, Lâm Dữu chậm rãi liền lui đi ra ngoài. Nàng một người đơn đả độc đấu, có cái gì tư cách cùng những cái đó đặc thù giám thị bộ môn nói điều kiện. Nhưng là, Lâm Dữu đáy mắt ám sắc kích động, thương tổn phụ mẫu của chính mình, muốn liền như vậy chạy trốn là không có khả năng, những cái đó hung thủ cho dù chết lại phó bản đều không thể. Nàng nhất định phải báo thù. Ngay sau đó, Lâm Dữu từ trong túi lấy điện thoại di động ra, phát cho Chu Chu, ta là Lâm Dữu, Lâm, người trước đừng nói chuyện, làm ta nói, Lâm Dữu đánh gãy Chu Chu. Lãnh đạm mở miệng, người vị kia tiền bối ở Bạch Hà địa vị không thấp đi. Nếu ta có thể giúp hắn, Bạch Hà sẽ cho ta cái gì thù lao? Chu Chu đôi mắt nháy mắt sáng, nhưng là hắn còn không có mất đi lý trí. Kia muốn xem ngươi có thể làm được cái gì trình độ, các ngươi hẳn là bó tay không biện pháp đi. Dù sao tình huống sẽ không so hiện tại càng không xong. Lâm Dữu tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, ngươi trước hết nghe nghe ta điều kiện đi. Nói không chừng ngươi sẽ thực tâm động, Chu Chu không có ra tiếng. Lâm Dữu tiếp tục, cái này mua bán kỳ thật tính không ra. Lâm Dữu cũng ý thức được chính mình sau lưng thế lực không đủ. Nhưng là nàng cũng không tưởng gia nhập cái gì tổ chức. Như vậy nếu muốn đạt được chỗ dựa, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực, bởi vì ngươi cường đại. Như vậy có chút người liền sẽ tự nguyện trở thành ngươi đao kiếm. Ngươi tấm chắn, Lâm Dữu hạ quyết tâm, nếu phải làm như vậy liền chơi lớn một chút, mặc kệ lần này án kiện là ai ở phía sau giở trò quỷ. Lâm Dữu liền phải đem hắn bắt được tới, làm hắn, không, bọn họ trả giá đại giới. Chu Chu sợ ngây người, chỉ là vì tra một cái án kiện, Lâm Dữu điên rồi. Nhìn xem Bạch Hà như vậy nhiều người đều bất lực trở về liền biết Hoắc Liên An thân thượng nguyên. Dù có bao nhiêu khó làm, Lâm Dữu nếu thật sự có thể hỗ trợ, như vậy trả giá đại giới nhất định không nhỏ. Đáng giá sao, tuy rằng là cha mẹ, nhưng hiện tại không có xảy ra chuyện. Không, hắn là bởi vì chính mình là người đứng xem, lúc này mới xem như thế lạnh nhạt. Ta đã biết Chu Chu còn không có quải điện thoại nhưng là cha muốn một đoạn thời gian. Người có thể hay không? Ai biết Hoắc Liên An khi nào liền không được. Hiện tại tình huống tạm thời vững vàng kỳ thật cũng chính là treo một hơi mà thôi. Hơn nữa thời thời khắc khắc, Hoắc Liên An đều chịu nguyền rủa tra tấn. Chu Chu hy vọng Hoắc Liên An có thể sớm ngày giải thoát. Mặc kệ là bị chữa khỏi vẫn là tử vong. Ta điều kiện đã rất đơn giản, đối mặt Chu Chu đưa ra trước nghiệm hóa lại tiền trả. Lâm Dữu cự tuyệt, trước phó hóa, ta, nàng điều kiện còn chưa đủ thấp sao? Một cái người chơi làm không được, một tổ chức đã có thể thực dễ dàng làm được, huống chi là cái tổ chức lớn. Lâm Dữu đem tuyết liên hoa cánh tác dụng nói một lần. Sau đó nói cho Chu Chu trước trị liệu là không có khả năng. Bất quá bọn họ nếu là thật sự như vậy nhìn Chu Chu vị kia tiền bối, liền càng hẳn là nỗ lực mới là, bằng hữu là bằng hữu, đàm phán là đàm phán. Lâm Dữu không cảm thấy chính mình quá phận, loại này bảo mệnh đạo cụ, ai sẽ lấy ra tới đâu? Trước trị liệu, kia cũng thật quá đáng, làm giao dịch có thể cúi đầu, nhưng không thể lần nữa cúi đầu, lặp đi lặp lại nhiều lần lui ra phía sau. Người khác liền sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Chu Chu cắn răng đáp ứng rồi. Hiện tại là bọn họ cầu Lâm Dữu, cũng không phải là Lâm Dữu cầu bọn họ. Liền tính Lâm Dữu không trao đổi, Lâm Dữu không có gì tổn thất quá lớn. Chính là bọn họ Bạch Hà vậy sẽ mất đi một vị năm sao người chơi. Bạch Hà tinh thần lãnh tụ, hắn đánh cuộc không dậy nổi. Ta đã biết, ba ngày. Không, ngày mai ta liền sẽ nói cho ngươi sự tình chân tướng. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới ngày mai đi bà ngoại ra. Khả năng như cũ ngày ba. Bất quá không cần lo lắng. Ngày mai nếu thiếu như vậy liền hậu thiên bổ tề. Chúng ta nói được thì làm được. Hết chương.